hắn đã gặp qua vô số người. Lần đầu nhìn thấy cô gái này liền có cảm giác gì đó không đúng. Nhất là khi cô ta nghe tên tuổi Thiên Dục, dù hắn không nhìn, nhưng vẫn có thể nhạy cảm mà phát hiện ra cơ thể cô ta hơi ngẩn ra. Cô và Thiên Dục có quan hệ gì? Đường, Kỳ Hinh kéo ống tay áo Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nghe Kỳ Hinh gọi, thu hồi suy tư. Ngay sau đó, hắn nhìn Kỳ Hinh, đáy mắt mỉm cười. Em đó, lúc nào cũng thích quan tâm tới chuyện của người khác. Hắn từ từ đẩy xe em bé, tay cưng chiều nhéo mũi Kỳ Hinh một cái. Ai nói, em còn quan tâm tới anh với con đó? Kỳ Hinh cố ý bất mãn kháng nghị. Lăng Thiếu Đường cười ha ha. Bàn tay kéo Kỳ Hinh áp sát vào thân thể mình. Bá đạo nói, anh là chồng của em, nên trong mắt của em chỉ có thể có anh. Nghe chưa? Đồ bá đạo, anh thật là bá đạo hết mức. Kỳ Hinh vẫn chưa nói hết kháng nghị của mình. Môi anh đào của cô liền bị Lăng Thiếu Đường thâm tình hôn lên. Đài phun nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, càng làm tăng vẻ đẹp của đôi vợ chồng khiến người ta hâm mộ. Cách chương.